Sửu Thúc, chương 86, góc truyện audio.com. Tịch Nhạ Hoài từ mắt chân lướt qua lòng bàn chân hắn. Lòng bàn chân có chỗ bị chai, y giống như đùa giỡn mà chọt chọt hắn, trong tiếng nói ẩn chứa dục vọng. Như vậy thoải mái không? Dung Thụy Thiên sợ ngứa cười khẽ. Tịch Nhạ Hoài nhìn thật sâu vào Dung Thụy Thiên, đáy mắt chứa đựng một tình yêu thẳm sâu như biển. Y cẩn thận xoa thuốc lên vết thương của Dung Thụy Thiên. Lại xoa nắn cho đến khi toàn bộ thuốc mỡ đều được hấp thu. Rồi mới từ mắt cá chân mảnh khảnh, chậm rãi len vào áo tắm của hắn. Theo cẳng chân rắn chắc hướng lên trên du di, dần dần chạm vào đùi trong của hắn. Nhẹ nhàng ve vuốt da thịt nơi đó. Dung Thụy Thiên cảm thấy liền mở mắt ra, ánh mắt tối đen bắt lấy tay Tịch Nhạ Hoài. Nơi đó không bị thương. Vậy để anh nhìn xem chút nào. Nếu không bỏ sót cũng không hay. Tịch Nhạ Hoài bắt lấy cổ tay Dung Thụy Thiên đặt bên cạnh người. Bàn tay trắng nõn ái muội xoa bóp trên đùi hắn. Đừng độ mạnh dần dần tăng lên. Dung Thụy Thiên giãy dụa muốn đứng lên. Tịch Nhạ Hoài lại đẩy chân hắn ra. Hai chân dang rộng, vạt áo dục bào nửa kín nửa hờ. Tịch Nhạ Hoài chồm lên. Cái gì cũng chưa nói. Mà là trực tiếp hôn hắn. Chằn chọc trên đôi môi hắn, tách miệng hắn ra xâm nhập vào liếm mút, trêu chọc nơi mẫn cảm trong miệng hắn, chóp mũi Dung Thụy Thiên tràn ngập hơi thở trên người Tịch Nhạ Hoài. Trong miệng lưỡi đang gắn bó cũng đầy áp hương vị cường thế. Mở mắt ra nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt. Gần trong gang tấc tựa hồ như có thể chạm được nhau. Hô hấp của hắn có chút không xong, tim đập cũng dần dần nhanh hơn. Bởi vì thời gian gần đây phiền muộn nhiều việc nên bọn họ có rất ít cơ hội triền miên như thế này. Hiện tại lửa dục đột nhiên bị khơi dậy, phàm là người bình thường thì không ai có biện pháp tránh khỏi. Dục bào trên người không biết khi nào thì tuột xuống, nụ hôn của Tịch Nhạ Hoài dừng trên mặt, trên cổ, ngực, bụng, hai chân hắn, không buông tha bất cứ chỗ nào mà hôn hắn, giống như muốn liếm sạch toàn thân hắn vậy. Dung Thụy Thiên thở hào hền, máu trong toàn thân đều bắt đầu nóng lên, thân thể cứng ngắc lại vi phạm ý nguyện mà bị hòa tan. Trong lúc hoảng hốt nghe thấy tiếng Tịch Nhạ Hoài cởi bỏ dây nịt. Ánh mắt Dung Thụy Thiên nóng lên nhìn Tịch Nhạ Hoài. Tịch Nhạ Hoài lật thân thể hắn lại, gầm lên một tiếng nâng cao tinh thần rồi hăng hái xỏ xuyên qua hắn. Vật cứng rắn nóng bỏng kia khiến cho hắn phải kêu rên ra tiếng. Khi Tịch Nhạ Hoài hoàn toàn tiến vào thân thể hắn, Dung Thụy Thiên bắt đầu ồ ồ thở dốc. Tịch Nhạ Hoài, Tịch Nhạ Hoài tham lam ôm chặt hắn, giống như trở lại đêm đầu tiên ôm Dung Thụy Thiên ấy. Không chút nào kiêng dè giữ lấy hắn, vặn bung ra hai chân thon dài của hắn, lần lượt vùi vào trong thân thể rắn chắc ấy. Dung Thụy Thiên cả người nóng lên, hai chân phiếm hồng quỳ gối trên sàn. Cánh mông rắn chắc nuốt lấy vật cứng nóng bỏng, vật cứng ấy hung ác ra vào trong thân thể hắn, giống như muốn phát tiết dục vọng nguyên thủy trong thân thể. Dung Thụy Thiên hô hấp dồn dập yêu cầu Tịch Nhạ Hoài. Đừng ân để tôi được nhìn anh, vẫn giữ tư thế kết hợp, Tịch Nhạ Hoài xoay Dung Thụy Thiên lại, từ ngay mặt dã man tiến vào hắn, liên tục đong đưa, thân dưới va chạm với mông hắn phát ra tiếng vang mị. Liên tục quanh quẩn trong phòng ngủ, Ngô Ân Ngô, anh làm sao vậy? Dung Thụy Thiên lấy tay bấu Tịch Nhạ Hoài. Tịch Nhạ Hoài hung hăng đè tay hắn xuống, một lần lại một lần đâm mạnh vào hắn, giống như con dã thú ác độc đang ngấu nghiến con mồi. Anh đang yêu em, nhiệt tình yêu em, điểm mẫn cảm trong cơ thể bị vật nóng như lửa lúc mạnh lúc nhẹ ma sát. Dung Thụy Thiên lắc mông, huyệt khẩu co rút càng ngày càng lợi hại. Đem tính khí cứng rắn 10 phần ấy bao bọc chặt chẽ. Làm cho Tịch Nhạ Hoài mỗi lần ra vào đều ma sát đến nơi sung sướng ấy. Cảm giác vừa nóng vừa ngứa lại vừa đau này vô cùng khó chịu. Dung Thụy Thiên xấu hổ muốn cho Tịch Nhạ Hoài ngừng lại. Nhưng lại hy vọng hành vi như vậy mãnh liệt thêm một ít. Dưới sự xấu hổ đến cực độ cùng với sự kích thích của cảm quan khiến cho trái tim Dung Thụy Thiên đập kinh hoàng. Tấm lưng bởi vì kích thích của khoái cảm mà ưỡn cong lên. Da thịt rắn chắc bị bao bọc bởi một tầng mồ hôi mỏng manh trong suốt. gợi cảm mà mê người. Ánh mắt Tịch Nhạ Hoài nhìn Dung Thụy Thiên một cách sâu thẳm. Gắt gao nắm chặt thắt lưng hắn, nghiền ép xoay tròn ma sát nơi hắn mẫn cảm nhất, nghe được hắn phát ra tiếng thở dốc nghẹn ngào, lại nắm chặt cánh mông hắn, một chút lại một chút va chạm thân thể hắn, thật sâu giữ lấy hắn, điên cuồng ra vào, dập dềnh, trong ánh mắt đỏ tươi tràn ra sắc thái kích động cuồng nhiệt. Cách chương.